Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, Vương Kiến Sơn Lửa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Tâm Nhiên người một nhà đều đi về nhà. Lâm Thành Phi ngược lại là khó được an an tĩnh tĩnh tu luyện một buổi sáng. Đi qua mấy ngày nay chăm học khổ luyện, hắn phát hiện chân khí trong cơ thể lại biến lớn chút, chỉ là cách đột phá đến cảnh giới tiếp theo còn rất xa khoảng cách. Cái này khiến Lâm Thành Phi có chút bất đắc dĩ. Ấn theo tốc độ này luyện tiếp, hắn lúc nào mới có thể trở thành siêu cấp đại cao thủ a? Buổi chiều thời điểm, Lâm Thành Phi mới hướng trường học tiến đến. Thoáng chớp mắt, lại là hai ngày không có đi trường học. Không biết Vương Kiến Sơn hội dùng phương thức gì đến tìm hắn để gây sự. Tới trường học về sau, Lâm Thành Phi thì thẳng đến Vương Kiến Sơn văn phòng mà đi. Nhẹ nhàng gõ xuống cửa, không chờ bên trong có phản ứng, Lâm Thành Phi liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đối Vương Kiến Sơn, hắn liền nửa điểm tôn trọng đều không đáp lại. Có thể sau khi vào cửa, hắn đã cảm thấy xấu hổ. Chỉ gặp Vương Kiến Sơn ngồi tại phía sau bàn làm việc. Tại trên đùi hắn còn ngồi một nữ nhân, một người nữ lão sư. Nữ lão sư quần áo không chỉnh tề, sắc mặt ửng hồng, vù vù thở hổn hển. Nghe được tiếng đập cửa về sau, đã chuẩn bị theo Vương chủ nhiệm thân thể đứng lên. Thế nhưng là nàng còn chưa kịp có hành động, Lâm Thành Phi đã đẩy cửa vào. A! Nữ lão sư hét lên một tiếng, nhảy dựng lên, bối rối sửa sang lại y phục, cúi đầu, không dám nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, vội vã đi ra văn phòng. Vương Kiến Sơn khuôn mặt biến đỏ bừng, phẫn nộ lại hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi, ai để ngươi tiến đến? Không tiến vào ta sao có thể nhìn đến dạng này một trận cho vui? Lâm Thành Phi ha ha vừa cười vừa nói. Vương chủ nhiệm, ta hôm nay là đến hỏi ngươi một lần cuối cùng. Hai người chúng ta ân oán, xóa bỏ, ngươi không tìm ta phiền phức, ta cũng lười để ý đến ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Mơ tưởng, Vương Kiến Sơn phẫn giận dữ hét. Ta chỉ cần tại trường học này bên trong ngốc một ngày, thì nhất định phải nghĩ biện pháp đi ngươi đuổi đi ra. Tốt, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Đây là ngươi lựa chọn, có thể tuyệt đối không nên trách ta. Ha ha, Vương Kiến Sơn cười lạnh nói, ngươi có thể làm gì ta? Nói ta cùng nữ lão sư phát sinh không đứng đắn quan hệ. Chứng cứ đâu? Không có chứng cứ ai sẽ tiểu tướng tin ngươi? Vừa mới ngươi không có chụp hình à? Thật sự là ngu xuẩn như heo, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Hiện tại Vương Kiến Sơn áo mũ chỉnh tề, vẫn như cũ là cái kia uy nghiêm trang trọng, lẫm liệt không thể xâm phạm trường học hệ chủ nhiệm, chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng cả. Ở mấy phút đồng hồ trước đó, hắn trả tại cùng một người nữ lão sư tại buổi tối hôm qua làm cầu thả sự tình. Đồ vô sỉ, đi vô sỉ sự tình, mấu chốt là bọn họ vô sỉ về sau. Còn có thể không có chút nào áy náy ra vẻ đạo mạo. Lâm Thành Phi không nói chuyện, chỉ là cười lạnh hai tiếng, sau đó rời phòng làm việc. Vương Kiến Sơn thần sắc âm trầm mắng, đần độn. Lâm Thành Phi chưa có trở về phòng học, ngược lại trực tiếp trở lại túc xá. Vừa tốt Nhậm Học Phong ngay tại trong túc xá nằm sấp chơi máy vi tính. Lâm Thành Phi trực tiếp nói với hắn, Học Phong, để cho ta dùng xuống máy tính. Làm gì? Nhậm Học Phong ngay tại LOL. Lúc này nhường ra máy tính không thể nghi ngờ là hố đồng đội. Chờ ta chơi xong ván này. Chơi cái rắm, ta có việc gấp. Lâm Thành Phi nói ra. Tranh thủ thời gian lấy tới cho ta. Hắn hiện tại cùng Nhậm Học Phong quan hệ rất tốt. Mặc dù biết thân phận của hắn không đơn giản, lại cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Nhậm Học Phong không tình nguyện nói ra, đến cùng chuyện gì a? Chiến đấu. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, chiến đấu. Nhậm Học Phong cùng đồng đội phối hợp với, vừa nói, chiến đấu cái gì, có quan hệ Vương Kiến Sơn. Lâm Thành Phi nói ra, rất kích thích vạch trần, ngươi có muốn hay không nhìn? Đương nhiên muốn, Nhậm Học Phong quả quyết hố đồng đội, lui ra trò chơi, đem máy tính đẩy đến Lâm Thành Phi trước người. Mau mau, đến cùng là cái gì tài liệu? Đến tột cùng có bao nhiêu kích thích? Lâm Thành Phi lấy điện thoại di động ra, tìm tới cùng số liệu tuyến, liên tiếp phía trên máy tính, nói ra, rất nhanh ngươi liền biết. Hắn tại Đại học Khoa học Tự nhiên nội bộ trong diễn đàn đăng ký một cái tài khoản. Biệt danh là Vương Kiến Sơn là cái đại dâm tặc. Sau đó bắt đầu phát bài viết. Thiếp mời nội dung rất đơn giản. Muốn nhìn một chút trung văn hệ chủ nhiệm Vương Kiến Sơn bộ mặt thật sự sao? Là thật sự rõ ràng bộ mặt thật sự. Không mảnh vải che thân loại kia. Không cần nói nhảm nhiều lời. Phía trên video, ta không biết dạng này người. Có tư cách gì làm gương sáng cho người khác. Lại có tư cách gì ngồi lên chủ nhiệm vị trí. Sau đó trực tiếp thượng truyền Lâm Thành Phi đêm hôm đó chụp ảnh video. Sau đó thiếp mời lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong diễn đàn. Vương Kiến Sơn tại Đại học Khoa học Tự nhiên là danh nhân. Cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Bởi vì cái này người thật sự là quá đáng ghét. Tổng là cũng không có việc gì liền muốn tìm người phiền phức. Các học sinh luôn luôn đối với hắn ghét cay ghét đắng. Thậm chí còn lấy cái rất quan tâm ngoại hiệu. Vô sỉ dâm ma. Cái này ấy thiếp mời vừa ra tới. Bởi vì phát bài viết người biệt danh cùng thiếp mời tiêu đề quá mức nghe rợn cả người. Cho nên, rất nhiều ngay tại đi dạo diễn đàn người không chút do dự thì điểm đi vào. Sau đó liền thấy cái kia Vương Kiến Sơn cùng một vị nào đó muốn ở lại trường nữ học sinh trên. Giường phiên vân phúc vũ video. Lâm Thành Phi phát xong thiếp mời về sau. Nhậm Học Phong liền trực tiếp túm lấy máy tính quyền khống chế. Không kịp chờ đợi ấn mở video. Hình ảnh vừa ra, hắn thì há hốc miệng ba. Ngoạt tào, đây cũng quá mẹ hắn kình bảo a. Thật sự là không mảnh vải che thân a. Nhậm Học Phong ánh mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nam nhân này, thật sự là Vương Kiến Sơn. Nữ nhân này là người nào? Vóc dáng rất khá a. Ta đi, thật sự là tiện nghi Vương Kiến Sơn cái này đầu heo. Lên lớp trong lúc đó, nhàm chán chơi điện thoại di động rất nhiều người. Chơi điện thoại di động nhìn forum trường học người cũng rất nhiều. Rất nhanh, thì có người ấn mở cái này thiếp mời. Sau đó vừa mừng vừa sợ phát cho quan hệ tương đối tốt bản thân hoặc là huynh đệ. Uy, lô cốt, thần thiếp xuất hiện. Không nhìn tuyệt đối hối hận, Vương Kiến Sơn đầu kia heo tính phúc sinh hoạt, mau nhìn, một hồi đoán chừng liền bị xóa. Nguyên lai Vương chủ nhiệm là như vậy, Vương chủ nhiệm, thật là làm cho ta đánh mở tròng mắt. Ngươi mau nhìn, một truyền mười, mười truyền trăm, đợi không bao lâu, cơ hồ toàn bộ Tô Nam Khoa học Tự nhiên học sinh đều nhìn cái này thiếp mời. Lâu chủ, ngươi đây là ở đâu đập? Ngoạt tào, Vương Kiến Sơn cái kia ra vẻ đạo mạo tiện hóa. Lần trước ta cùng bạn gái bắt tay mà thôi. Liền bị hắn giáo huấn nửa ngày. Lần này nhìn hắn giải thích thế nào? Thật sự là Vương Kiến Sơn. Ngoạt tào, quy tắc ngầm nữ đồng học. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lão tử muốn đánh chết cái này dâm côn. Video đã download. Đợi lát nữa thiếp mời bị xóa về sau. Vị nào bỏ lỡ đồng học có thể nói chuyện riêng ta. Lâu chủ là ta thần tượng. Tê liệt, sắc lang chết tiệt, buông ra nữ hài kia. Để cho ta tới, tốt bao nhiêu chân, bao lớn ngực, a, thì tiện nghi như vậy Vương Kiến Sơn tiện nhân kia. Ta đi mẹ nó cái bước. Vương Kiến Sơn cái này chiến đấu lực, ta cũng là say. Toàn bộ hành trình có vượt qua một phút đồng hồ sao? Chính mình lão bà đều thỏa mãn không còn không biết xấu hổ đi ra ăn vụng. Một cái so một cái sắc bén. một cái so một cái nóng nảy. Bất quá, mỗi người tại hồi thiếp thời điểm, đều sẽ thuận tiện chửi một câu Vương Kiến Sơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.